Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ dạng, trên người khí cơ giống như đúc, coi như là bên người ác ma cũng phát hiện không được cái gì không đúng, càng thêm không chỉ nói mặt khác ác ma rồi. Hắn mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn xem màu đen phi thuyền trước mặt, cực kỳ hung hăng càng quấy ảnh tử ma Khải Đăng. Chọc giận ngươi. Ha ha, thật sự là chết cười ta rồi áo đức Lý Kỳ, đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cuồng đến loại tình trạng này, hơn nữa giảng chuyện cười trình độ cũng càng ngày càng cao rõ, chỉ là câu nói đầu tiên thiếu chút nữa đem ta cười đến đau bụng. Ảnh tử ma Khải Đăng cười ha ha, tự hồ che bụng của mình tại giữa không trung chính giữa lăn qua lăn lại, giống như nghe được thiên đại tiếu thoại tự như, nói thật, bản lĩnh chủ tựu là tại chọc giận ngươi, hơn nữa coi như là chọc giận ngươi thì như thế nào, chính là áo đức Lý Kỳ mà thôi, chẳng lẽ bằng vào thực lực của ngươi còn có thể làm gì được rồi ta hay sao? Có loại sẽ tới cắn ta à? Nó không kiên nể gì cả trào phúng Hạ Bình, dương dương đắc ý. Trên thực tế, nó như vậy liều lĩnh cũng là có tiền vốn đấy. Thân là ảnh tử ma, theo hắc ám ở trong chỗ sâu thai nghén mà ra đặc thù ác ma, trời sinh có thể dung nhập bóng dáng ở trong chỗ sâu, chính là trời sinh hắc ám sát tay, làm vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật. Hơn nữa chạy trốn công phu cũng là nhất lưu, nương tựa theo như vậy thiên phú năng lực, nó xem như 13 vị ác ma lĩnh chủ chính giữa chạy trốn năng lực mạnh nhất đấy, ai cũng giết không chết nó. Nhưng là nếu như bị ảnh tử ma Khải Đăng nhìn chằm chằm vào lời mà nói, phiền toái như vậy tựu lớn rồi, Khải Đăng sẽ tùy thời tùy khắc nhìn mình chằm chằm, bất kể là ban ngày hay là đêm tối. Cũng mặc kệ sự thời gian hay là địa điểm, đều thời thời khắc khắc tìm kiếm địch nhân sơ hở, thẳng đến đem địch nhân giết chết. Thậm chí Khải Đăng tựu là tưởng tượng nhỏ nhất, có thù tất báo ác ma. Cho nên, cũng không có nhiều ác ma nguyện ý đắc tội ảnh tử ma Khải Đăng, điều này cũng làm cho Khải Đăng càng phát ra càng rỡ, hoành hành không sợ. Khải Đăng, ngươi sở dĩ liều lĩnh, đơn giản là ỷ vào thiên phú thần thông, cho rằng không có ác ma năng giết được chết ngươi, nhưng là ta áo đức Lý Kỳ nói cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn giết chết ngươi. Dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết, ma thần phục sinh đều cứu không được ngươi. Hạ Bình lập tức liền từ trên người xuất ra luân hồi bút, hắn muốn lập tức liền giết chết cái này ảnh tử ma Khải Đăng, sẽ không cho cái này đầu ảnh tử ma Khải Đăng bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Oanh! Trong nháy mắt, Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, trong cơ thể hắn khổng lồ pháp lực quán thâu đi vào, một cổ luân hồi, lục đạo, sinh tử, nhân quả vân, vân, đợi một tí khí tức tại ngòi bút tràn ngập. Phản phất cái này khi luân hồi bút nội bộ ở trong chỗ sâu hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, những này địa ngục phù văn giúp nhau đang vào cùng một chỗ, thình lình ngưng tụ thành rồi pháp tắc đại đạo, tựa như trật tự xiềng xích. Cái gì? Ảnh tử ma Khải Đăng tóc gáy dựng lên, thân là viễn cổ ác ma bản năng tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, trước mắt cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ không thể tầm thường so sánh, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Một cổ tử vong khí tức tràn ngập tại linh hồn của hắn bốn phía, phản phất bị thái cổ minh thần nhìn chằm chằm vào giống như. Đây là trước nay chưa có cảm giác, tự hồ linh hồn của mình đều nhanh bị câu đi. Đáng chết, áo đức Lý Kỳ, ngươi lần này đi ra ngoài rốt cuộc là đã nhận được cái gì? Ảnh tử ma Khải Đăng toàn thân sợ hãi, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nó thoáng cái tự cảm giác đến lần này trở về áo đức Lý Kỳ tự hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so về trước kia khủng bố rồi không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói trước kia nó còn có thể ỷ vào thiên phú của mình thần thông, vô địch tại các lốt địa ngục nhâm gì viễn cổ ác ma đều khó có khả năng giết được chết chính mình. Không kiên nể gì cả. Nhưng là hiện tại cũng không biết cái này áo đức Lý Kỳ rốt cuộc là đã nhận được hạng gì kỳ ngộ, rõ ràng khiến nó đều có một loại như vác trên lưng, gần như tử vong uy hiếp cảm giác. Cảm giác như vậy trước đó chưa từng có, nó cũng không cho rằng đây là ảo giác, nhất định là cái này áo đức Lý Kỳ ta đã làm gì, mới có thể lại để cho chính mình giác quan thứ sáu bay lên như thế cảm giác. Âm dương gặp nhau, ảnh hóa vạn giới. Trong khoảnh khắc, ảnh tử ma Khải Đăng không nói hai lời, lập tức thi triển chính mình bổn mạng thần thông. Lập tức tự huyễn hóa thành ngàn vạn đạo bóng dáng, thoáng cái tự trốn vào hư không, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Những này bóng dáng đều là Khải Đăng phân thân, cũng ẩn chứa nó một đám linh hồn bổn nguyên, có thể dễ dàng dung nhập thời không, coi như là viễn cổ ác ma cũng rất khó bắt được. Hơn nửa ngàn vạn phân thân, chỉ có một cái trong đó mới là thật thân, mặt khác đều là hư giả phân thân. Vấn đề là, từng phân thân phát ra khí tức giống như đúc, tầm thường ác ma căn bản là thấy không rõ lắm phân biệt. Bằng vào cái môn này thần thông, ảnh tử ma Khải Đăng coi như là tại cao đẳng địa ngục vị diện cũng có thể lăn lộn được phong sinh thủy khởi, đã từng nó bị quá cổ ác ma đuổi giết, cũng y nguyên có thể toàn thân trở ra. Có thể nghĩ ảnh tử ma Khải Đăng bảo vệ tánh mạng năng lực, tuyệt đúng là các lốt địa ngục số 1 tồn tại. Lãnh chúa đại nhân rõ ràng chạy. Mặt khác ảnh tử ma thấy như vậy một màn, mỗi người đều là mộng rồi, chúng hoàn toàn không muốn lát nữa phát sinh việc này, còn chưa bắt đầu đánh đâu rồi, chúng lãnh chúa Khải Đăng rõ ràng đầu tiên sử dụng trốn chạy đế khỏi chết thần thông, cái này nói đùa gì vậy? Việc này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, lúc nào cái này áo đức lý kỳ lại để cho Khải Đăng e ngại đến loại trình độ này, tự hồ căn bản là không dám chính diện chống lại, liền tử chiến dũng khí đều không có. Luân hồi bút, câu hồn đoạt phách. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trong tay luân hồi bút đuổi giết đi ra ngoài, hắn căn bản không cần biết rõ cái này ảnh tử ma Khải Đăng chân thân ở địa phương nào, đây là tất trúng mục kích, dọc theo nhân quả chi tuyến tập kích. Dù cho cái này ảnh tử ma Khải Đăng chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng là Diêm Vương năng lực, Diêm Vương cho ngươi canh ba chết, không dám lưu người đến canh năm. Oanh. Trong nháy mắt, theo luân hồi bút ngòi bút đuổi giết xuất một đạo màu đen hào quang, ẩn chứa đáng sợ luân hồi pháp tắc chi lực, tràn ngập hủy diệt tính khí tức, tan vỡ hết thảy. Không không không. Ảnh tử ma Khải Đăng bản thân còn cho là mình rốt cục có thể thoát được một mạng, hơn vạn cái phân thân nhanh chóng chạy thục mạng, tốc độ cực nhanh, vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng, ly khai cái này lãnh địa. Nhưng là giờ khắc này, nó tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run, một cổ hủy diệt tính lực lượng rõ ràng nhắm ngay linh hồn của mình, theo hư không ở trong chỗ sâu hàng lâm mà đến, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh. Cái này tựa như thiên phạt giống như, đã tập trung vào linh hồn của nó, không chỗ có thể trốn. Đông. Cái này một đạo màu đen quỷ dị, cường đại hào quang lập tức tự đuổi giết tại ảnh tử ma Khải Đăng trên thân thể, đáng sợ luân hồi phát tắc chi lực lập tức tự muốn nổ tung lên, tê liệt rồi linh hồn của nó. Phịch một tiếng. Ảnh tử ma Khải Đăng thân thể lập tức đã bị tê liệt thành 7-8 khối, linh hồn của nó cũng không chịu nổi đáng sợ như thế hủy diệt khí tức, tại chỗ mất đi. Ảnh tử ma Khải Đăng, chết. Nó thân thể cao lớn lập tức liền từ hư không chính giữa xông ra, theo giữa không trung chính giữa rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, con mắt mở thật lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Các bóng dáng phân thân cũng bởi vì Khải Đăng chết đi, đều tán loạn, biến mất ở cái thế giới này chính giữa. Phần đông ảnh tử ma đám bọn họ thấy như vậy một màn, mỗi người là tóc gáy dựng lên, khó có thể tin, chúng hoàn toàn không nghĩ tới tung hoành các lốt địa ngục vô số năm Khải Đăng rõ ràng bị áo đức lý kỳ giết chết. Hơn nữa chỉ là một kích, Khải Đăng đã bị diệt sát, giống như chỉ như con sâu cái kiến bị giết chết. Không thể nào, lãnh chúa đại nhân Khải Đăng chết rồi hả? Bị áo đức lý kỳ một kích tự diệt đi, nói đùa gì vậy, cái này sẽ không phải là ảo giác a. Có ác ma trợn mắt há hốc mồm, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Dựa theo chúng nhận thức, ảnh tử ma Khải Đăng thì không cách nào bị giết chết, là 13 vị ác ma lĩnh chủ chính giữa bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nhất đấy, hơn nữa chiến đấu chân chính lực đã ở áo đức lý kỳ phía trên. Lúc bình thường, đều là áo đức lý kỳ bị Khải Đăng đè nặng đánh. Nhưng là bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là một kích, rõ ràng liền giết chết rồi Khải Đăng, giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, cái này khiến chúng nó không cách nào tiếp nhận. Không, không phải ảo giác, ta cảm giác đến cùng Khải Đăng đại nhân linh hồn khế ước biến mất. Vậy thì chứng minh Khải Đăng đại nhân đã vẫn lạc, bị áo đức lý kỳ giết chết. Có bóng dáng chớ nuốt nuốt từng ngụm nước, nó một lần nữa xác nhận cái này kinh người sự thật, thì ra là Khải Đăng thật sự bị áo đức lý kỳ tại chỗ giết chết, triệt để vẫn lạc. Nó đều không thể tưởng tượng, chuyện này nếu truyền đi, toàn bộ các lốt địa ngục rốt cuộc là cỡ nào chấn động, đoán chừng mặt khác 11 vị ác ma lĩnh chủ đều như vác trên lưng, e ngại không thôi. Dù sao áo đức lý kỳ có thể giết chết Khải Đăng, cũng có thể giết chết mặt khác ác ma. Các ngươi là muốn chết hay là muốn đầu hàng, chính mình tuyển. Đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng tại màu đen phi thuyền bong thuyền mặt, đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, khủng bố thời không lĩnh vực lập tức bao trùm phương viên mấy vạn năm ánh sáng, bao phủ toàn bộ lãnh địa. Thanh âm của hắn dễ dàng truyền lại đến mỗi một đầu ảnh tử ma trong lỗ tai. Lập tức, tự dọa được ảnh tử ma can đảm đều nứt, lạnh run, không còn có bất luận cái gì dũng khí phản kháng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Áo đức lý kỳ đại nhân, đừng giết chết chúng ta. Chúng ta nguyện ý trở thành ngươi trung thực tôi tớ. Tất cả ác ma đều là phủ phục trên mặt đất, dọa được toàn thân run rẩy, vứt bỏ trên tay vũ khí, biểu thị chính mình nguyện ý thần phục áo đức lý kỳ, phản bội Khải Đăng. Dù sao liền lãnh chúa Khải Đăng đều bị áo đức lý kỳ giết chết, như vậy chúng những này tiểu ác ma tự nhiên cũng tựu không đáng giá nhắc tới, chúng còn không có giống như này trung thành, nguyện ý là Khải Đăng chịu chết. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả Khải Đăng thủ hạ đều là nguyện ý thần phục, tự nguyện gia nhập ác ma áo đức lý kỳ lãnh địa. Mấy ngày về sau, toàn bộ các lốt địa ngục đều chấn động rồi. Áo đức lý kỳ trở về, trong nháy mắt liền đem đến đây đánh lén ảnh tử ma Khải Đăng chém giết, Khải Đăng thủ hạ đều đầu hàng, nguyên bản Khải Đăng lãnh địa cũng quy áo đức lý kỳ sở hữu tất cả. Như vậy chiến tích cũng lập tức chấn động rồi các lốt địa ngục sở hữu tất cả ác ma. Giờ phút này, áo đức lý kỳ lãnh địa diện tích, danh vọng, còn có quyền thế cùng lực lượng, cơ hồ đều ở vào sở hữu tất cả ác ma lĩnh chủ vị trí đầu não, mơ hồ có các lốt địa ngục mạnh nhất ác ma danh xưng. Chuyện này cũng làm cho mặt khác ác ma lĩnh chủ đều nhận lấy thật lớn chấn động. Cũng bởi vì như vậy, những này ác ma lĩnh chủ âm thầm tụ tập cùng một chỗ, cử hành hội nghị. Đáng chết, áo đức Lý Kỳ lần này đi ra ngoài đến tột cùng là đã nhận được cái gì đó, vì sao thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh đến loại trình độ này? Rõ ràng liền Khải Đăng đều có thể lập tức giết chết. Một đầu ác ma lĩnh chủ sắc mặt thập phần âm trầm. Vốn 13 vị ác ma lĩnh chủ chiếm cứ các lốt địa ngục, lẫn nhau thực lực ở vào cân đối trạng thái, dù cho giúp nhau tầm đó có chỗ ma sát, nhưng là đã thời gian rất lâu đều không có phát sinh qua chiến tranh rồi. Dù cho chúng thủ hạ ác ma thường xuyên chém giết, tử thương vô số, có thế ít nhất lãnh chúa cấp bậc ác ma là sẽ không chết đấy, thủy chung là cao cao tại thượng, vĩnh hằng tồn tại. Đặc biệt là ảnh tử ma Khải Đăng, càng là được xưng bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nhất viễn cổ ác ma, không có ai có thể giết được chết nó. Nhưng bây giờ Khải Đăng nhưng lại chết rồi. Hơn nữa là đang tại sở hữu tất cả ác ma mặt, cách không một kích liền giết chết rồi Khải Đăng, lại để cho Khải Đăng muốn chạy trốn đều không có biện pháp gì, chuyện như vậy thực lại để cho sở hữu tất cả lãnh chúa ác ma đều sợ hãi không thôi. Bởi vì liền Khải Đăng như vậy ác ma áo đức Lý Kỳ đều có thể giết chết lời mà nói, như vậy giết chết mặt khác ác ma cũng không phải việc khó gì. Ta được đến tình báo, bản thân áo đức Lý Kỳ thực lực cũng không có đột phá, cũng không có tấn thăng đến quá cổ ác ma cảnh giới, nhưng là có thể giết chết Khải Đăng, chính là bởi vì nó trên người tự hồ đã nhận được một kiện cường đại ma khí. Một dương giác ác ma lĩnh chủ trầm giọng nói. Cường đại ma khí? Đến tột cùng là cái gì ma khí khủng bố như thế, rõ ràng liền ảnh tử ma Khải Đăng đều có thể không tốn sức chút nào tiêu diệt. Không ít ác ma lĩnh chủ giật mình không thôi. Chúng tự nhiên cũng biết ma khí cường hoành, tự tính toán chúng là lãnh chúa cấp ác ma, nhưng là trên người đều không có một kiện cường đại ma khí, chỉ có xuất thân cao đẳng địa ngục vị diện ác ma mới có thể có được. Một kiện đầy đủ cường đại ma khí, đủ để cho ác ma bản thân phát huy ra mấy lần thực lực. Cho nên, vô số ác ma đều nghĩ đến một kiện ma khí, vấn đề là như vậy ma khí số lượng rất thưa thớt, coi như là cao đẳng địa ngục vị diện chính giữa cũng không có quá nhiều. Chúng dù cho nghĩ hết biện pháp, cũng là không cách nào đạt được. Không rõ ràng lắm, đây chỉ là Kinh Hồng thoáng nhìn, bởi vì áo đức Lý Kỳ xuất thủ tốc độ thật sự là quá là nhanh, hơn nữa cũng chỉ là một kích, cho nên không có ác ma thấy rõ ràng nó đến cùng sử dụng cái gì ma khí. Cái kia dương giác ác ma lĩnh chủ lắc đầu, biểu thị mình cũng không có được cái gì trọng đại tình báo. Đáng chết, khó trách lần này áo đức Lý Kỳ lần này dốc toàn bộ lực lượng, dẫn đầu rất nhiều tinh nhuệ ly khai, coi như là hang ổ cũng không cần, nguyên lai là vì đạt được một kiện ma khí. Có sừng trâu ác ma bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch áo đức Lý Kỳ vì sao làm ra quyết định như vậy. Trước kia nó vẫn còn cười nhạo áo đức Lý Kỳ ngu xuẩn, rõ ràng bị Khải Đăng tìm được sơ hở, lại để cho lãnh địa tổn thất thảm trọng, nhưng là bây giờ xem xét, ngu xuẩn chính là mình mới đúng. Chỉ cần đã nhận được cái này ma khí, thực lực đề cao mấy lần, trước kia lãnh địa tính toán cái gì, đã có đủ thực lực, lãnh địa từng phút đồng hồ đều có thể không ngừng mở rộng. Hiển nhiên, cái kia áo đức Lý Kỳ nghĩ thông suốt điểm này, cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Quả nhiên hiện tại cũng bị áo đức Lý Kỳ thành công rồi, đã nhận được cái kia kiện cường đại ma khí, đồng thời liền đối thủ một mất một còn Khải Đăng giết, thậm chí còn tiếp thu rồi Khải Đăng sở hữu tất cả địa bàn, thế lực bành trướng mấy lần không ngớt. Hiện tại áo đức Lý Kỳ chính là các lốt địa ngục mạnh nhất ác ma, cùng với thế lực tối cường. Không thể tiếp tục như vậy lại để cho áo đức Lý Kỳ muốn làm gì thì làm rồi. Cái kia dương giác ác ma lĩnh chủ con mắt lộ ra một tia hàn mang, bằng vào cái kia kiện cường đại ma khí, nó hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận, đem chúng ta còn lại 11 vị lãnh chúa đều đánh chết. Đến lúc đó, toàn bộ các lốt địa ngục đều là địa bàn của nó, nếu như chúng ta không đầu hàng lời mà nói, cái kia chính là chết, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến việc này phát sinh sao? Nó quét ngang chung quanh ác ma lĩnh chủ liếc. Đương nhiên không muốn. Vấn đề là chúng ta bây giờ không biết cái kia ma khí lực lượng rốt cuộc là rất cường đại, nếu như nó có thế một kích liền giết chết Khải Đăng, như vậy có thể hay không một kích liền đem chúng ta 11 vị ác ma lĩnh chủ toàn bộ đánh chết. Một đầu khác tam nhãn ác ma lĩnh chủ nói. Cái này, không thể nào đâu, cái gì ma khí lợi hại như vậy? Sừng trâu ác ma lĩnh chủ chần chờ nói. Ha ha, làm sao ngươi biết không có khả năng? Ngươi biết rõ chính thức cường hoành ma khí rốt cuộc là kinh khủng bực nào sao? Một kích có thể tê liệt cao đẳng địa ngục vị diện ma khí đều có lập tức giết chết chúng ta ma khí, lại có cái gì kỳ quái sự. Tam nhãn ác ma lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, dù cho cái kia kiện ma khí không cách nào giết chết chúng ta toàn bộ, nhưng là giết chết 7-8 cái hay là rất dễ dàng đấy, trong các ngươi ai nguyện ý tiến lên chịu chết, ngăn cản áo đức Lý Kỳ xuất thủ. Cái này, phần đông ác ma lĩnh chủ không lời nào để nói, chúng đều là vì tư lợi ác ma. Nếu như nói áo đức lý kỳ thật sự cường đại như vậy lời mà nói, như vậy chúng tự nhiên sẽ không chết dập đầu đến cùng, hoàn toàn có thể rút lui khỏi các lốt địa ngục, tiến về trước mặt khác trung đẳng địa ngục vị diện. Dù sao địa ngục thế giới quá lớn, không cần phải cùng chết ở cái địa phương này không thể, có viễn cổ ác ma thực lực, chúng mặc kệ đi chỗ nào đều có thể lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Hiện tại vấn đề chính là, cái kia áo đức lý kỳ có phải thật vậy hay không cường đại như vậy, có thể đem chúng những này viễn cổ ác ma đều tru sát. Đây cũng là chúng làm ra quyết định mấu chốt. Khạch khạch, sờ, cái này kỳ thật các ngươi không cần lo lắng quá mức, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết cái này đau đầu áo đức lý kỳ. Đúng vào lúc này, một ác ma lĩnh chủ mở miệng nói chuyện. Mặt khác lãnh chúa nhìn sang, liền lập tức biết rõ vị này chính là trước kia 13 vị ác ma lĩnh chủ trong đó, xếp hàng thứ nhất, cũng là các lốt địa ngục xưa nhất ác ma, kịch độc ma ngỏa tư lai, thực lực của nó đạt đến viễn cổ cảnh giới đỉnh cao. Tại áo đức lý kỳ không có bộc phát trước kia, cái này kịch độc ma ngỏa tư lai mới là xếp hàng thứ nhất ác ma lĩnh chủ. Nếu như ai tổn thất lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là vị này kịch độc ma ngỏa tư lai. A, ngỏa tư lai lãnh chúa, không biết ngươi có cái gì cao kiến? Phần đông lãnh chúa hiếu kỳ hỏi. Cao kiến ngược lại là không tính là, bất quá ta nhưng lại đạt được một tin tức. Kịch độc ma ngỏa tư lai con mắt lộ ra một tia hàn mang, gần đây cao đẳng địa ngục vị diện, thanh liên địa ngục, tự hồ vô tình ý tầm đó đào móc xuất một cái ma thần thời đại lưu lại di tích. Cái này di tích vô cùng nguy hiểm, tự hồ còn bị rất nhiều hư không quái vật vây quanh, giờ phút này thanh liên địa ngục nhân thủ trảo vạt áo gặp khuỷu tay, vì vậy tự chiêu mộ binh lính rất nhiều trung đẳng địa ngục vị diện lãnh chúa đến đây tham chiến. Tham chiến? Nói đùa gì vậy, đó căn bản là chịu chết, cầm chúng ta làm bia đỡ đạn, còn nói cái gì tham chiến? Tam nhãn ác ma lĩnh chủ hét lên một tiếng. Đúng, chân thật mục đích chính là thanh liên địa ngục muốn triệu tập một ít pháo hôi, chúng điều động sứ giả tới bức bách, vốn ta không muốn để ý tới. Kiếm cớ chối từ, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ có thể đề cử áo đức lý kỳ đi qua tham gia, khiến nó hành động pháo hôi, không biết các ngươi cảm thấy như thế nào. Kịch độc ma ngỏa tư lai nói ra ý kiến của mình. Nghe nói như thế, phần đông ác ma lĩnh chủ trước mắt lập tức sáng ngời. Mấy ngày sau, áo đức lý kỳ địa ngục lãnh địa. Thú vị, mặt khác địa ngục lãnh chúa biết rõ ta giết chết ảnh tử ma khải đăng, rõ ràng không có bất kỳ phản ứng, vẫn là gió êm sóng lặng, những cái kia lãnh chúa đến cùng tại đánh cái gì chủ ý. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn biết rõ chính mình tự mình xuất thủ giết chết ảnh tử ma khải đăng, giết chết cái này ác ma lĩnh chủ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng mặt khác lãnh chúa kiên kỵ, thậm chí có thể sẽ lọt vào mặt khác 11 vị lãnh chúa vây công. Kỳ thật đây cũng là mục đích của hắn, dẫn xà xuất động, khiến cái này ác ma lĩnh chủ đến vây công chính mình, như vậy là hắn có thể đem những này ác ma lĩnh chủ một mẻ hốt gọn, đều giết chết, thống nhất các lốt địa ngục. Bất quá mấy ngày nay, toàn bộ các lốt địa ngục rất là bình tĩnh. Giống như cái gì cũng không có xảy ra. Như thế lại để cho hắn cảm thấy có chút cổ quái. Chủ nhân, căn bản không cần để ý tới những cái kia ác ma lĩnh chủ là nghĩ như thế nào đấy, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đem chúng toàn bộ diệt đi. Lộ Na đưa ra đề nghị của mình, cái kia chính là một đường nghiền áp đi qua, dùng thế sét đánh lôi đình càng quét đám kia ác ma lĩnh chủ. Không gấp, chớ xem thường những này ác ma lĩnh chủ, chúng sống rồi nhiều năm như vậy, trên người luôn sẽ có một ít đòn sát thủ đấy. Hơn nữa các lốt địa ngục coi như là cao đẳng địa ngục vị diện thanh liên địa ngục phụ thuộc, rất khó bảo toàn chứng nhận các lốt địa ngục ác ma lĩnh chủ cùng thanh liên địa ngục không có liên hệ, nếu tùy tiện trêu chọc xuất một ít cao đẳng ác ma, vậy làm phiền tự lớn rồi. Hạ Bình mặc dù đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng là cũng sẽ không vô cùng lỗ mãn, lèm nhèm nhưng động thủ, có thể sẽ trêu chọc xuất một ít không thể đoán được đại nhân vật. Hơn nữa hắn cũng không phải rất sốt ruột thống nhất các lốt địa ngục, hay là các loại triệt để hiểu rõ tin tường cái chỗ này cụ thể tình báo. Động thủ lần nữa cũng không phải rất trễ. Vậy thì cái gọi là mài đao không phụ đốn củi công. Oanh. Đúng vào lúc này, trên lãnh địa không, lập tức đã bị tê liệt suốt một cái thời không hắc động, đón lấy từng đạo thân ảnh theo hắc động chính giữa đi ra, tản mát ra viễn cổ cảnh khí tức, trung chuyển rồi toàn bộ lãnh địa. Sở hữu tất cả ác ma cảm nhận được cổ hơi thở này đều là lạnh run, tựa như thần linh hàng lâm. Rõ ràng 11 cái ác ma lĩnh chủ đồng thời đánh tới. Hạ Bình nhíu mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới rõ ràng ở thời điểm này, mặt khác 11 vị ác ma lĩnh chủ đồng thời đến cái chỗ này, không, không đúng, không chỉ có là 11 vị ác ma lĩnh chủ, còn có một vị càng thêm đáng sợ ác ma, tự hồ đạt đến thái cổ cảnh. Nghĩ tới đây, hắn hé mắt, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, chẳng lẽ vì đối phó chính mình, bọn này ác ma lĩnh chủ hao tốn cực lớn một cái giá lớn, xin một vị thái cổ ác ma để đối phó hắn. Bất quá những này ác ma lĩnh chủ, còn có thần bí kia thái cổ ác ma trên người tự hồ không có quá lớn sát ý. Nhưng là ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền từ phủ đệ chính giữa đã bay đi ra ngoài, đi tới giữa không trung trong đó, cùng bọn này ác ma lĩnh chủ xa xa tương đối, lẫn nhau giằng co cùng một chỗ. Ngõa Tư Lai, các ngươi rõ ràng cùng một chỗ liên thủ tới, mời được cái giúp đỡ tới, chẳng lẽ là muốn giết ta Áo Đức Lý Kỳ hay sao? Hạ Bình đứng chắp tay, chầm chầm vào những này ác ma lĩnh chủ, đại còi còi nói. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, dù cho gặp được thái cổ ác ma cấp bậc cao thủ cũng không có chút nào e ngại, hiện tại hắn trên người thủ đoạn nhiều hơn, coi như là đánh không lại cái này thái cổ ác ma, nhưng là chạy trốn vẫn là có thể đấy. Nhiều lắm là hắn buông tha cho các lốt địa ngục tiến công chiếm đóng, tìm kiếm mặt khác trung đẳng địa ngục vị diện cũng là không có vấn đề đấy. Làm càn. Kịch độc ma Ngõa Tư Lai gầm lên một tiếng, đây là tới tự Thanh Liên địa ngục sứ giả già Lược Khắc đại nhân, ngươi rốt cuộc là cái gì thái độ a, rõ ràng dám như vậy cùng vĩ đại sứ giả đại nhân nói như vậy, còn bị tranh thủ thời gian quỳ xuống, chịu nhận lỗi, tin hay không sứ giả đại nhân nổi giận, đem ngươi tiêu diệt, đều không có cái nào ác ma dám vì ngươi xuất đầu. Nó nghe răng trợn mắt, lộ ra một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dạng. Thanh Liên địa ngục sứ giả. Hạ Bình nhíu mày, tuy nhiên hắn sớm đã có đoán trước, nhưng là lại không nghĩ rằng cái vị này thái cổ ác ma lại là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện, khó trách thực lực mạnh mẽ như thế. Như vậy đẳng cấp ác ma hoàn toàn chính xác cũng không phải trung đẳng địa ngục vị diện có thể thai nén đi ra đấy. Tốt rồi, cái gọi là người không biết vô tội. Cái kia thái cổ ác ma già Lược Khắc nhưng lại khoát khoát tay, tiểu tử này cũng không biết thân phận của ta, nói ra những lời này cũng là tình có thể nguyên, các ngươi cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Hay là già Lược Khắc đại nhân khoan hồng độ lượng, nhân từ khoan hậu, nếu như là mặt khác ác ma lời mà nói, chỉ sợ sớm đã chặt bỏ Áo Đức Lý Kỳ như vậy không biết trời cao đất rộng ác ma đầu, nơi nào sẽ khiến nó tiếp tục còn sống. Kịch độc ma Ngõa Tư Lai lộ ra một bộ chân chó bộ dạng, đồng thời cũng không quên bút cho Hạ Bình hạ mắt dược. Thái cổ ác ma già Lược Khắc nhưng lại không có để ý tới Ngõa Tư Lai Mã Thí Tân Bốc, nó nhìn xem Hạ Bình, Áo Đức Lý Kỳ, nghe nói ngươi tự nguyện gia nhập chúng ta Thanh Liên địa ngục thăm dò ma thần di tích đội mạo hiểm ngũ, ngươi ngược lại là dũng khí có thể khen, ngươi thật sự là rất không tồi, tại rất nhiều địa ngục vị diện có rất ít ngươi như vậy có dũng khí ác ma rồi. Mặt khác ác ma lĩnh chủ đều là gian trá nhìn xem Hạ Bình, lộ ra một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Ma thần di tích. Hạ Bình hé mắt, tuy nhiên hắn không biết đây là vật gì, nhưng là nghe cái này thái cổ ác ma nói chuyện nội dung, còn có mặt khác ác ma lĩnh chủ biểu lộ, đã biết rõ cái gọi là ma thần di tích tuyệt đúng là cái gì cửu tử nhất sinh địa phương. Bằng không cái này thái cổ ác ma sẽ không nói gia nhập trong đó, coi như là dũng khí có thể khen. Hắn tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là mình tuyệt đúng là bị mặt khác 11 vị ác ma lĩnh chủ liên thủ lừa được. Áo Đức Lý Kỳ, của ta xác thực cũng là không nghĩ tới ngươi lại có thể biết như vậy dũng cảm, tình nguyện buông tha cho các lốt địa ngục vinh hoa phú quý, rõ ràng cũng muốn gia nhập cái này đội mạo hiểm ngũ, là Thanh Liên địa ngục xuất lực, thật sự là bội phục. Hoàn toàn chính xác, ta đời này có rất ít khâm phục ác ma, Áo Đức Lý Kỳ ngươi là người thứ nhất. Đương nhiên làm ác ma tuyệt đối với không thể lật lọng, đáp ứng đi, nhưng là thời khắc mấu chốt tự đổi ý, cái này chỉ sợ rất không thỏa. Áo Đức Lý Kỳ đương nhiên không phải làm như vậy, dù sao cái này là đánh sứ giả đại nhân mặt, đây không phải muốn chết hay là cái gì, chẳng lẽ là ghét bỏ sứ giả đại nhân đao không đủ lợi sao? Đúng vậy, nếu lật lọng lời mà nói, chỉ sợ còn chưa có đi ma thần di tích đâu rồi, đã bị sứ giả đại nhân chém chết rồi. Cái này 11 cái ác ma lĩnh chủ kẻ xướng người họa, dăm ba câu ở trong, tự hồ liền định đem Hạ Bình khát vọng đi thăm dò ma thần di tích sự tình định rồi xuống, căn bản không để cho Hạ Bình đổi ý cơ hội. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, nói, việc này ta đương nhiên sẽ không đổi ý, đều làm ra quyết định, ở đâu có đổi ý chỗ trống. Thiệt hay giả, nói như vậy, ngươi tự nguyện tiến vào cái kia ma thần di tích rồi hả? Nghe nói như thế, kịch độc ma Ngõa Tư Lai các loại ác ma đều là mừng rỡ như điên, chúng ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng không có phản bác, còn thân hơn khẩu đã đáp ứng, như thế vượt quá dự liệu của bọn nó. Vốn chúng còn chuẩn bị rồi một bộ lý do thoái thác, đem tiểu tử này triệt để gài bẫy đây này. Đương nhiên là tự nguyện đấy. Hạ Bình mỉm cười, bất quá lần này đi vào ma thần di tích, cũng không chỉ là ta một cái đi vào, Ngõa Tư Lai các ngươi không phải cũng có đồng dạng nguyện vọng sao? Đều cảm giác mình vây ở viễn cổ cảnh thời gian quá dài rồi, cho nên muốn đi vào ma thần di tích, tìm kiếm đột phá cơ duyên, cho nên chúng ta mới làm ra rồi quyết định này, cộng đồng tiến thối, cùng một chỗ mạo hiểm. À, còn có việc này. Không nghĩ tới các ngươi đều muốn đi vào ma thần di tích, như vậy thật sự là quá tốt rồi. Xem ra các lốt địa ngục coi như là ra một ít có dũng khí ác ma lĩnh chủ. Nghe nói như thế, thái cổ ác ma già Lược Khắc con mắt lập tức phát sáng lên, vốn nó cho rằng chỉ là có thế hố đến một đầu ác ma lĩnh chủ mà thôi, nhưng là không nghĩ tới bây giờ có thế hố đến 12 đầu ác ma lĩnh chủ. Muốn biết nó lần này theo Thanh Liên địa ngục đi ra, tìm kiếm pháo hôi, thế nhưng mà có nhiệm vụ đấy, nếu như nhân số không đủ lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị tầng trên trùng trùng điệp điệp trách phạt. Hiện tại tốt rồi, nếu như thoáng cái ngoặt trở về 12 đầu viễn cổ ác ma cấp bậc lãnh chúa, như vậy nhiệm vụ của nó thoáng cái tự hoàn thành, thậm chí còn là hướng đo song thành, tất nhiên có thể được đến thượng cấp khen thưởng. Không. Nghe đến mấy cái này lời nói, ngoại tư lai các loại ác ma lĩnh chủ khuôn mặt đều lục rồi bên, chúng ở đâu nghĩ đến cái này áo đức lý kỳ vô sĩ đến loại tình trạng này, rõ ràng còn muốn kéo nó đám bọn họ cùng một chỗ xuống nước, lôi kéo chúng cùng chết. Người nào không biết tiến vào ma thần di tích là cửu tử nhất sinh sự tình, cái gì đạt được đột phá cơ duyên, loại chuyện này đích thật là có, nhưng lại ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận ác ma đều là nguội lạnh, chết không toàn thay cái chủng loại kia. Đạt được cơ duyên, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ cho chúng nó cơ hội nói chuyện, nói, các ngươi 11 cái rõ ràng dắt tay mà đến, xem ra đều đã làm tốt rồi quyết định, muốn cùng một chỗ đi vào ma thần di tích thăm dò. Đương nhiên lật lọng việc này ngàn vạn đừng làm, nếu không chọc giận già Lược Khắc đại nhân, chỉ sợ là chịu không nổi, ghét bỏ sứ giả đao không đủ nhanh. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ. Cái gì? Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ giờ phút này mặt khác một bên mặt cũng lục rồi. Quả thực là hận không thể đem tiện nhân này cho ăn sống rồi, chính mình đi chết thì cũng thôi đi, còn lôi kéo chúng cùng đi chết, như vậy dụng tâm cỡ nào hiểm ác a, tự là xem bất chấp mọi thứ người tốt. Hơn nữa hiện tại còn cầm vừa rồi chúng nói lời đến ngăn chặn miệng của bọn nó, thật sự là hèn hạ vô sĩ tới cực điểm, lúc nào cái này áo đức lý kỳ trở nên như vậy tiện. Nếu như không phải già Lược Khắc ở cái địa phương này lời mà nói, chúng chỉ sợ lập tức tự xuất thủ, đem hỗn đảng này ra hỏa đánh cho đầu đầy bao. Xem tiện nhân kia còn dám hay không nói ra loại lời này, kéo lấy chúng xuống nước. Ngươi nói không sai, nếu như lật lọng lời mà nói, cái kia chính là buộc ta bảo nổi, chọc ta sinh khí, cái kia chính là ủ phân liên địa ngục mặt, hậu quả như vậy sẽ rất nghiêm trọng, chính các ngươi suy nghĩ. Thái cổ ác ma già Lược Khắc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đằng đằng sát khí, biểu thị chính mình lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận mặt khác ác ma lường gạt, nếu không tất nhiên sẽ không chết không ngớt. Trên thực tế nó ở đâu nhìn không ra Hạ Bình cùng mặt khác ác ma lĩnh chủ ở giữa mâu thuẫn, chuyện này cũng nhất định là mặt khác 11 ác ma liên hợp lại, ý định hố tiểu tử này một số. Bởi vì cần hoàn thành nhiệm vụ quan hệ, nó tự nhiên cần thuận tay đẩy thuyền, bắt được một cái là một cái. Nhưng là bây giờ bọn này ác ma lĩnh chủ rõ ràng nội chiến rồi, còn bị nó tìm được lý do, hố đến 12 ác ma lĩnh chủ, thử hỏi nó nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Dù sao cơ hội như vậy thế nhưng mà đưa tới cửa ra, nó không có sai qua lý do. Cái này, Ngọa Tư Lai bọn người sắc mặt không chỉ có là lục, hơn nữa cũng rất đen, hắc giống như than cốc tựa như, nếu như ánh mắt có thế sát nhân lời mà nói, chỉ sợ Hạ Bình sớm đã bị giết chết trăm ngàn lần. Chúng hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, chỉ là hy vọng thời gian có thể đảo lưu, đem làm chuyện này cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Hiện tại tốt rồi, chúng không chỉ không có hố đến tiểu tử này, ngược lại còn đem chúng cùng một chỗ kéo xuống nước, cùng một chỗ kéo dài tới cái kia ma thần di tích chính giữa chịu chết. Đây quả thực là chính mình muốn chết a. Nếu như biết rõ điểm này lời mà nói, đánh chết chúng cũng sẽ không nói như vậy lấy cớ, đây không phải thụ người tại chui hay là cái gì. Nhưng là bây giờ coi như là hối hận cũng đã quá muộn, hiển nhiên cái kia thái cổ ác ma già Lược Khắc đã tìm được lý do này về sau, tự tuyệt đối với sẽ không bỏ qua cho chúng. Đối mặt thái cổ ác ma trời sinh thực lực áp chế, chúng cũng là không có biện pháp, được ăn đến xếp sao. Cốt rồi già Lược Khắc đại nhân, chúng ta muốn lập tức tự tiến về trước ma thần di tích. Là thanh liên địa ngục hiệu lực, có thể hay không lập tức ra đi đây này. Hạ Bình rèn sắt khi còn nóng, căn bản không để cho mặt khác ác ma lĩnh chủ đổi ý cơ hội. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai bọn người thiếu chút nữa liền không nhịn được xông đi lên, đem hỗn đảng này xé thành mảnh nhỏ, hỗn đảng này liền một giây cũng không chờ, muốn lôi kéo chúng cùng chết, cái này chết tiệt tiện nhân, đồ vô sĩ. Coi như là chính mình muốn chết, cũng đừng lôi kéo chúng cùng chết a, có biết hay không trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. A. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng như vậy trung thành và tận tâm, chủ động tiến về trước ma thần di tích, đích thật là dũng khí có thể khen, vậy như ngươi nói, chúng ta lập tức liền xuất phát. Nghe nói như thế, thái cổ ác ma già Lược Khắc lập tức tự vui vẻ, đây cũng là ý nghĩ của nó, hay là rèn sắt khi còn nóng, đem những này ác ma lĩnh chủ toàn bộ bắt cóc. Miễn cho những này ác ma lĩnh chủ tìm được cái gì lấy cớ cùng cơ hội, liền từ cái chỗ này chạy trốn rồi, bởi như vậy, nó chẳng phải là tự không công lãng phí thời gian rồi sao? Hay là vội vàng đem những này ác ma lĩnh chủ toàn bộ bắt đi, khục khục, không, toàn bộ mang đi nói sau, các loại tiến nhập thanh liên địa ngục, bọn này ác ma lĩnh chủ dù cho muốn chạy, đều không có biện pháp chạy. Nó nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thì càng thêm thuận mắt rồi, cái này ác ma lĩnh chủ trẻ nhỏ dễ dạy a, đặc biệt hiểu chuyện, tránh khỏi rồi nó đại lượng khí lực cùng công phu. Không. Ngoã Tư Lai các loại ác ma lập tức tự nóng nảy, nội tâm cái kia khí a, chúng cái gì đều không chuẩn bị tốt đâu rồi, rõ ràng sẽ bị buộc đi chịu chết, cái nào có thể tiếp nhận việc này. Tốt rồi, ta cũng biết các ngươi rất nóng vội muốn đi ma thần di tích, vậy thì mang bọn ngươi cùng đi, cũng không cần là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phí thời gian gì rồi? Thái cổ ác ma già Lược Khắc vung tay lên, theo trên người lập tức xuất ra một chiếc màu vàng lợt phi thuyền, cực lớn vô cùng, vắt ngang hư không. Phanh một tiếng, một cổ khủng bố thế giới lĩnh vực nghiền áp xuống tới, lập tức liền đem Hạ Bình các loại ác ma lĩnh chủ trói buộc lên. Cái gì? Ngoã Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ kinh hãi không thôi, chúng phát hiện mình trên người lực lượng quả thực là không cách nào vận dụng, tự hồ thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc đều mất đi hiệu lực giống như, bị thái cổ ác ma thế giới pháp tắc áp chế đến sít sao. Chúng cảm nhận được một cổ thượng vị giả lực lượng, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Vèo. Một giây sau, thân ảnh của bọn nó thoáng cái đã bị toàn bộ mang vào đi cái này màu vàng lợt phi thuyền trong đó, thái cổ ác ma già Lược Khắc cũng căn bản không để cho chúng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, đều mang đi. Mà Hạ Bình thì là khí định thần nhàn, cùng theo một lúc tiến vào cái này phi thuyền. Hỗn đảng A. Áo Đức Lý Kỳ, lão tử đời này đều cùng ngươi không để yên. Ngoã Tư Lai các loại ác ma khí được phổi đều nổ, hận không thể đem Hạ Bình xé thành mảnh nhỏ, đem cái này yêu tinh hại người diệt đi, tru sát tiện nhân kia cửu tộc. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, hại người hại mình a. Vèo. Một chiếc màu vàng lợt phi thuyền hướng phía Thanh Liên địa ngục rất nhanh phi hành đi qua, yên tĩnh im ắng, phản phất dung nhập rồi địa ngục hư không giống như, coi như là hư không quái vật cũng là pháp tướng không được chiếc phi thuyền này tung tích. Giờ phút này, trong phi thuyền bộ, kể cả Hạ Bình tại nội 12 đạt tới viễn cổ cảnh ác ma lĩnh chủ, cùng với thái cổ ác ma già Lược Khắc cũng dừng lại ở trên phi thuyền. Chỉ thấy thái cổ ác ma già Lược Khắc thập phần thích ý. Cầm trong tay lấy Thanh Liên địa ngục sản xuất quý báu rượu, Thanh Liên hồng tử thích ý nhấm nháp lấy, hiển nhiên hoàn thành nhiệm vụ về sau, khiến nó tâm tình vô cùng tốt. Đáng tiếc Ngoã Tư Lai các loại 11 cái ác ma lĩnh chủ tâm tình tựu không tốt lắm, sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, một đôi mắt trừng mắt Hạ Bình, thật giống như nhìn xem cừu nhân giết cha tựa như. Nếu như không phải thái cổ ác ma già Lược Khắc đợi ở cái địa phương này lời mà nói, chúng quả thực là hận không thể đem hỗn đảng này bóp chết ở cái địa phương này, lại để cho tiện nhân kia tiếp tục ở đây lý hại người hại mình. Mà Hạ Bình biểu lộ ngược lại là thập phần nhẹ nhõm, trên thực tế hắn cũng muốn đến xem cao đẳng địa ngục vị diện, Thanh Liên địa ngục đến cùng là địa phương nào, ẩn giấu bao nhiêu bảo vật. Nếu có thể tiến vào Thanh Liên địa ngục, hoặc là cái gì kia ma thần di tích lời mà nói, chỉ sợ cũng có thể được đến không ít bảo bối, nói không chừng có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của mình. Cho nên, dù cho không có cái này vừa ra, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến Thanh Liên địa ngục. Hiện tại rõ ràng có đến từ Thanh Liên địa ngục thái cổ ác ma. Đưa hắn dẫn đầu đến Thanh Liên địa ngục chính giữa đi, cái này gãi đúng chỗ ngứa, cũng là hắn rất sớm tự muốn chấp hành kế hoạch. Đương nhiên, hiện tại các lốt địa ngục đã không có ác ma lĩnh chủ, cũng không có viễn cổ ác ma, có thể nói hiện tại căn bản chính là Lộ Na một nhà độc đại. Tại Hạ Bình đậu vào chiếc phi thuyền này thời điểm, hắn đã cùng Lộ Na tâm linh truyền âm, cáo tri Lộ Na thừa dịp trong khoảng thời gian này, hướng mặt khác ác ma lãnh địa phát động chiến tranh, mau chóng thống nhất toàn bộ các lốt địa ngục. Cho nên, chờ hắn theo Thanh Liên địa ngục lúc trở lại, đoán chừng toàn bộ các lốt địa ngục tự quy hắn đang đã có. Hơn nữa hắn cũng sẽ không khiến cái này 11 cái các lốt địa ngục ác ma lĩnh chủ còn sống trở về. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn xem thái cổ ác ma già Lược Khắc, hỏi, già Lược Khắc đại nhân, không biết cái này ma thần di tích ở địa phương nào? Bên trong đến cùng có đồ vật gì đó, vì sao Thanh Liên địa ngục nhiều như vậy đại nhân vật hy vọng có thể thăm dò chỗ này di tích? Đương nhiên, nếu như trong đó có cái gì là giữ bí mật tin tức lời nói, coi như ta không vấn đề qua. Hắn tò mò nhìn thái cổ ác ma già Lược Khắc, hết sức tò mò, muốn biết về cái kia ma thần di tích tình báo. Cái này cũng không có gì tốt giữ bí mật đấy, trên thực tế chờ các ngươi đến cái kia chỗ ma thần di tích thời điểm, đã biết rõ cụ thể tình báo, cái kia đều là công khai bí mật, chỉ là không phải Thanh Liên địa ngục ác ma, tự không có biện pháp biết rõ bao nhiêu thứ a, các ngươi đã đều quyết định gia nhập lần này di tích thăm dò, như vậy sớm cùng các ngươi nói một chút cũng không sao. Thái cổ ác ma già Lược Khắc giờ phút này tâm tình rất tốt. Đối với tin tức như vậy cũng là không giấu giếm. Nghe nói như thế, Ngoã Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ cũng là vảnh tai, tuy nhiên chúng tâm không cam lòng tình không muốn, căn bản là không muốn đi vào cái gì kia ma thần di tích thăm dò, nhưng là hiện tại chúng bị tên khốn kia lừa được đi vào, lên cái này đầu thuyền hải tặc, dù cho hiện tại muốn chạy trốn, cũng đã quá muộn. Bách tại bất đắc dĩ, chúng vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, tự nhiên cũng muốn biết trong đó một ít mấu chốt tình báo, có đôi khi tình báo chính là bảo vệ tánh mạng mấu chốt tin tức. Cái này ma thần di tích kỳ thật tự là tại Thanh Liên địa ngục một chỗ đại hạp cốc trong đó, cái chỗ kia được gọi là ác ma cấm địa, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều là tuyệt đối tánh mạng cấm địa nhâm gì ác ma, minh quỷ vân, vân, đợi một tí sinh vật, thậm chí là hư không quái vật cũng không dám tới gần cái chỗ kia, cực kỳ nguy hiểm. Thái cổ ác ma già lược khắc nghiêm túc nói, nghe nói đã từng có một ít vô địch cảnh ác ma đã từng tiến vào chỗ này di tích, nhưng là đều lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, chết ở bên trong, liền thi thể đều không có biện pháp trở về đến. Nghe thế, Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ khuôn mặt lập tức lục rồi, đậu xanh rau má, liền vô địch cảnh ác ma đều chết ở cái kia chỗ di tích, chúng những này viễn cổ ác ma con tôm nhỏ, đi vào chẳng phải càng là đưa đồ ăn sao? Ở nơi này là mạo hiểm, căn bản là đi chịu chết. Đã nguy hiểm như vậy, vì sao còn muốn vào đây? Hạ Bình hỏi. Tự nhiên có thật lớn lợi ích. Thái cổ ác ma già lược khắc đương nhiên nói, tuy nhiên tiến vào ma thần di tích cửu tử nhất sinh, nhưng là bên trong chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, nghe nói có ma thần lưu lại truyền thừa, hoặc là ma thần còn sót lại hài cốt, cũng có rơi xuống cường hoành ma khí, địa ngục pháp bảo vân, vân, đợi một tí, chỉ cần đạt được một kiện, thực lực lập tức có thể đột nhiên tăng mạnh. Trên thực tế, gần đây ước vạn kỷ nguyên bên trong, tự có không ít cường đại ác ma, đã từng tiến vào cái này ma thần di tích trong đó, đã lấy được cực lớn cơ duyên, do đó bước vào vô địch chi cảnh, tung hoành vô địch. Cho nên các ngươi cũng đừng cho rằng lần này di tích mạo hiểm là cửu tử nhất sinh sự tình, trên thực tế nếu như vận khí tốt lời mà nói, chỉ sợ lập tức có thế nhất phi trùng thiên, trở thành ta đều không thể với tới đại nhân vật. Thổi, tiếp tục thổi. Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ thập phần kinh bỉ nhìn xem thái cổ ác ma già lược khắc, nếu quả thật đơn giản như vậy lời nói, cái này thái cổ ác ma đã sớm đi vào ma thần di tích mạo hiểm rồi, nơi nào sẽ cho cơ hội chúng. Cái chỗ kia đâu chỉ là cửu tử nhất sinh có thể hình dung. Quả thực tựu là đám ác ma chôn xương chi địa, tức vạn kỷ nguyên xuống, không biết bao nhiêu ác ma tre già măng mọc chết ở bên trong. Cũng bởi như thế, cái kia chỗ ma thần di tích đã để vô số ác ma nghe mà biến sắc. Đương nhiên, chỗ này di tích nhất địa phương nguy hiểm, chính là có một nhánh sông, tên của nó gọi là sông Hoàng Tuyền. Thái cổ ác ma già lược khắc tiếp tục nói, sắc mặt nghiêm túc. Sông Hoàng Tuyền. Hạ Bình hé mắt, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua cái này nhánh sông danh tự, quả thực là như sấm bên tai. Đó là ngang qua toàn bộ địa ngục thế giới dòng sông, ẩn chứa rất nhiều không thể tưởng tượng lực lượng. Không ít ác ma cho rằng, sông Hoàng Tuyền chính là toàn bộ địa ngục thế giới lực lượng nguồn suối, bao quát hết thảy. Đương nhiên, cũng không phải chân chánh sông Hoàng Tuyền, tự hồ chỉ là một ít đoạn Hoàng Tuyền hà thủy giống như, nhưng là cũng ngang qua rồi mấy vạn năm ánh sáng. Thái cổ ác ma già lược khắc trầm giọng nói, trước kia những cái, kia đạt tới vô địch cảnh ác ma sở dĩ sẽ chết, rất nhiều một bộ phận tựu là không cẩn thận lọc vào sông Hoàng Tuyền trong đó. Kết quả thân thể của bọn nó cùng linh hồn đều bị sông Hoàng Tuyền thôn vệ sạch sẽ, căn bản không cách nào trốn tới, hóa thành sông Hoàng Tuyền thượng vĩnh hằng u linh. Nghe nói tại ước vạn kỷ nguyên trước kia, cũng có đại lượng hư không quái vật đã từng đánh Thanh Liên địa ngục, chúng tiến vào chỗ này ma thần di tích trong đó, lại muốn thăm dò sông Hoàng Tuyền bí mật, đi vào trong đó. Kết quả có thể nghĩ, những này được xưng bất tử bất diệt hư không quái vật, toàn bộ đều bị sông Hoàng Tuyền thôn vệ không còn, nghe nói rốt cuộc không có biện pháp phục sinh. Liền linh hồn đều bị thôn vệ đi vào sông Hoàng Tuyền trong đó, điều này cũng làm cho vô số hư không quái vật coi là cấm địa, không dám lại tiến vào. Nó nói ra không ít về cái này ma thần di tích bí hạnh. Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ sắc mặt càng thêm trầm trọng, liền trong truyền thuyết sông Hoàng Tuyền rõ ràng đều xuất hiện tại ma thần di tích trong đó, như vậy cũng được sao? Cái kia đồ chơi coi như là ma thần đều có thể khiến cho cái chết đồ đạc, chúng những này con tôm nhỏ được coi là rồi cái gì? Nghe nói ban đầu ở địa ngục không có tan vỡ trước kia, chúng những này viễn cổ ác ma ở đâu có tư cách đem làm lãnh chúa, toàn bộ đều là pháo hôi, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm cái chủng loại kia. Hiện tại rõ ràng nghe được cái kia đến từ chính địa ngục thần bí nhất đầu nguồn, rõ ràng xuất hiện ở đằng kia chỗ di tích trong đó, chúng tâm tình ở đâu có thế quá tốt rồi. Nói thật chúng tựu là chút ít ngồi ăn rồi chờ chết, được chăng hay chớ ác ma, căn bản không muốn đi dốc sức liều mạng. Sông Hoàng Tuyền. Hạ Bình hé mắt. Hắn lập tức tựu là vui vẻ, cảm giác mình lần này xem như đến đúng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới lần này mình lấy được thu hoạch lớn như vậy, rõ ràng liền sông Hoàng Tuyền đều có thể tìm được. Hắn cảm thấy sông Hoàng Tuyền lực lượng đối với chính mình nhất định có chỗ ích lợi, cái này nhất định là bó tay rồi cơ duyên. Chẳng lẽ cái kia chỗ di tích trong đó, cũng chỉ có cái này nguy hiểm mà thôi sao? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Đương nhiên không chỉ là cái này nguy hiểm, sông Hoàng Tuyền tuy nhiên đáng sợ, nhưng là chỉ cần không hết rơi xuống đi, hay là không có vấn đề đấy. Thái cổ ác ma già lược khắc nói, nhưng là di tích chính giữa không chỉ có riêng là sông Hoàng Tuyền loại này nguy hiểm tới cực điểm địa phương, nhưng lại lưu lại rồi rất nhiều ma thần đám bọn họ vẫn lạc về sau sinh ra đời ác quỷ, Những này ác quỷ cơ hồ là bất tử bất diệt, lực lượng vô cùng, khó có thể tiêu diệt, vừa rồi không có lý trí, chỉ có phá hư bản năng. Nếu gặp được cả đàn cả lũ ác quỷ, một khi bị những này đáng sợ ác quỷ đám bọn họ dây dưa thượng lời mà nói, coi như là đạt tới vô địch cảnh ác ma, đều là chỉ còn đường chết. Trừ đó ra, cũng có một ít ma thần thời đại vẫn lạc về sau địa ngục lính canh ngục, chúng tuy nhiên chết rồi, nhưng lại lưu lại lấy cường đại đáng sợ không diệt thân hình, y nguyên dựa vào bản năng hành động. Những này địa ngục lính canh ngục tựa hồ phụ trách trấn thủ chỗ này di tích, thi hành mệnh lệnh nhâm gì xâm nhập chỗ này di tích ác ma cùng minh quỷ, đều tao ngộ đến tập sát. Không ít ác ma tựu là chết tại đây chút ít lính canh ngục trong tay. Địa ngục lính canh ngục. Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ khuôn mặt đã hắc phải cùng than cốc không sai biệt lắm, run rẩy không thôi, đậu xanh rau má, địa ngục lính canh ngục lại là cực kỳ khủng bố danh từ. Nghe nói tại ma thần thời đại, những này địa ngục lính canh ngục tựu là địa ngục thế giới cao nhất kẻ quản lý, vô số ác ma, minh quỷ, thiên ma, quán linh vân, vân, đợi một tí sinh vật đều bị những ngục tốt quản hạt. Những này lính canh ngục căn bản chính là trí cao ma thần đám bọn chúng chân chó, khắp nơi trảo ác ma, cực kỳ đáng giận. Nhưng là không phải không thừa nhận, như vậy chân chó cũng cực kỳ đáng sợ, cơ hồ không cách nào địch nổi, nghe nói một ít cường đại lính canh ngục, coi như là ma thần cũng có thể săn giết. Như vậy sinh vật nếu như hiện tại còn sống lời mà nói, cho dù là thân hình còn sống, cũng vẫn là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Tại sao phải chỗ này ma thần di tích sẽ có địa ngục lính canh ngục tồn tại? Ta cũng từng nghe qua đào móc đi một tí ma thần di tích, nhưng lại không có loại chuyện này. Ngọa Tư Lai nhịn không được đặt câu hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, đây cũng là cái này ma thần di tích đặc thù chỗ, kỳ thật trải qua vô số năm trôi qua thăm dò, vô số ác ma tre già măng mọc hy sinh, cũng có một ít ác ma đã nhận được kết luận, cảm thấy chỗ này ma thần di tích khả năng lúc trước tựu là một khối hoàn toàn mảnh vỡ, chính là lúc trước địa ngục cực kỳ trọng yếu sân bãi, cho nên mới phải giống như này hơn địa ngục lính canh ngục trấn thủ. Thái cổ ác ma già lược khắc mỉm cười. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai các loại ác ma lập tức tâm động không thôi, khó trách toàn bộ Thanh Liên địa ngục ác ma đối với cái này ma thần di tích vô cùng coi trọng, vô số năm trôi qua, vô số ác ma tre già măng mọc đi chịu chết, có thế đến bây giờ y nguyên không tiếc bất cứ giá nào, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng đã ẩn tàng như thế bí mật kinh người. Chúng giờ phút này cũng có thể lý giải Thanh Liên địa ngục những cái, khi các đại nhân vật nghĩ cách, đoán chừng chúng cũng là muốn biết rõ chỗ này ma thần di tích đến tột cùng là ẩn nấp rồi cái dạng gì bí mật. Nói không chừng bên trong có thể trở thành ma thần trung cực huyền bí, không có cái nào ác ma năng chịu được như vậy hấp dẫn. Ta cũng có một vấn đề. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào thái cổ ác ma già lược khắc, coi như là như thế, chúng ta đám ác ma có được vô hạn tuổi thọ, căn bản không cần gấp gáp như vậy, hoàn toàn có thể chậm rãi thăm dò. Vì sao hiện tại Thanh Liên địa ngục các đại nhân vật vội vã như thế, khắp nơi dấu hiệu rất nhiều ác ma lĩnh chủ, thăm dò chỗ này ma thần di tích, chẳng lẽ nói Thanh Liên địa ngục xảy ra chuyện gì biến cố hay sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ trái tim lập tức siết chặt, chúng lập tức tự cảm nhận được thái cổ ác ma già lược khắc hòa ái dễ gần biểu lộ thoáng cái tự biến mất, một cổ cực lớn đến cực hạn khí thế bao phủ cả chiếc phi thuyền, chúng cảm thấy mình tự hồ liền hô hấp cũng không có cách nào, thân thể tao ngộ đến rồi áp lực thực lớn. Phản phất một giây sau, thân thể của bọn nó sẽ nghiền áp thành bụi phấn. Thú vị, ngươi tại sao lại hỏi thăm loại vấn đề này, chẳng lẽ ngươi đã nghe được tin tức gì hay sao? Thái cổ ác ma già lược khắc hé mắt, chầm chầm vào Hạ Bình, lộ ra nguy hiểm hào quang, nó tự hồ lần thứ nhất bắt đầu coi trọng trước mắt cái này đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma. Không, không có nghe được tin tức gì, chỉ là suy đoán mà thôi, tuy nhiên trải qua thời gian dài, Thanh Liên địa ngục đối với ma thần di tích thăm dò đều là siêng năng, nhưng lại chưa từng có vội vã như thế. Rõ ràng vận dụng dấu hiệu phương pháp, lại để cho vô số ác ma lĩnh chủ tiến về trước chỗ này ma thần di tích chính giữa. Hạ Bình mỉm cười, tự hồ không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực giống như, tiếp tục nói, cho nên, ta hoàn toàn có thể suy đoán, Thanh Liên địa ngục nhất định xuất hiện vấn đề lớn, lại để cho Thanh Liên địa ngục các đại nhân vật đều không thể không nhanh hơn thăm dò ma thần di tích bộ pháp. Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ đồng tử co rút lại, chúng cũng không phải ngu xuẩn, bị Hạ Bình như vậy điểm tỉnh. Tự hồ cũng phát giác được chuyện này rất không thích hợp, có chút bất thường hương vị. Đúng vậy, rất tốt. Thái cổ ác ma già lược khắc phủi tay chưởng, ha ha cười cười, ngược lại là không nghĩ tới giống như ngươi vậy đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma rõ ràng còn có như thế trí tuệ, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể theo cái kia chỗ di tích chính giữa còn sống trở về. Kỳ thật ngươi cũng suy đoán được đúng vậy, Thanh Liên địa ngục đích thật là ra vấn đề rất lớn, nếu như không cẩn thận, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nó sắc mặt rất là ngưng trọng, không có chút nào hay nói giỡn ý tứ. Làm sao có thể? Thanh Liên địa ngục đó là cường đại cỡ nào địa ngục vị diện, như thế nào sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi không phải là đang nói đùa à? Ngõa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ khó có thể tin. Từ khi chúng sinh ra đời đến nay, Thanh Liên địa ngục vẫn tồn tại, phản phất hằng cổ tồn tại giống như, đối với mặt khác trung đẳng địa ngục vị diện mà nói, tự là vô cùng khổng lồ quái vật khổng lồ. Thế nhưng mà gần như vậy hồ ma thần tồn tại, nhưng lại muốn gặp phải hủy diệt cục diện, điều này sao có thể, chúng như thế nào sẽ tin tưởng chuyện như vậy, căn bản là không cách nào tiếp nhận. Hay nói giỡn? Nếu quả thật chính là hay nói giỡn thì tốt rồi. Thái cổ ác ma già lược khắc thở dài một tiếng, đáng tiếc chuyện này là thật sự, hơn nữa còn là tại không lâu trước kia phát sinh đấy, có ác ma liều chết mang về tình báo, tự hồ có rất nhiều hư không quái vật tụ tập, số lượng đạt tới trước nay chưa có trình độ, đoán chừng chúng đang định tiến công Thanh Liên địa ngục, đem trọn cái Thanh Liên địa ngục đều hủy diệt. Nó nói ra một cái kinh thiên động địa tình báo. Cái gì? Ngõa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ đều là lắp bắp kinh hãi không thôi, nếu như chuyện này là thật sự lời nói. Như vậy Thanh Liên địa ngục chỉ sợ tự nguy hiểm, tuyệt đúng là nguy tại sớm tối, cửu tử nhất sinh. Nói thật, tuy nhiên các lốt các loại trung đẳng địa ngục vị diện bám vào Thanh Liên địa ngục phía dưới, hàng năm đều cần bày đồ cúng, nhưng là kỳ thật chúng cũng là cam tâm tình nguyện đấy. Dù sao đúng là bởi vì có Thanh Liên địa ngục cái này quái vật khổng lồ ngăn cản tại trước mặt, cản trở tuyệt đại bộ phận hư không quái vật, cho nên còn lại trung đẳng địa ngục vị diện mới có thể bình yên vô sự. Nếu Thanh Liên địa ngục hủy diệt lời mà nói, như vậy còn lại trung đẳng địa ngục vị diện cũng nhất định không cách nào may mắn còn sống sót xuống. Khó trách Thanh Liên địa ngục các đại nhân vật lo lắng như thế, cần không ngừng điều động ác ma thăm dò cái kia chỗ ma thần di tích, đoán chừng chúng cũng là muốn theo di tích chính giữa được cái gì bảo vật, có lẽ có thế đối với loại tình huống này có tác dụng. Ngõa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ giờ phút này cũng đã minh bạch Thanh Liên địa ngục những cái kia các đại nhân vật nghĩ cách. Đương nhiên, chuyện này chưa hẳn có thế thành công, dù cho tiến vào ma thần di tích cũng chưa chắc có thể được đến giải trừ trước mắt khốn cảnh phương pháp, nhưng là ít nhất đây là một hy vọng. Tóm lại Thanh Liên địa ngục cao đẳng đám ác ma cũng không chỉ là thủ đoạn này mà thôi, thăm dò di tích, tìm kiếm địa ngục pháp bảo, cũng chỉ là một cái trong đó phương pháp. Chúng vì bảo trụ Thanh Liên địa ngục, chỉ sợ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao muốn lại tìm kiếm được một cái mới cao đẳng địa ngục vị diện, thật sự là quá khó khăn, hai tòa cao đẳng địa ngục vị diện chính giữa khoảng cách cũng là thập phần xa xôi. Bình thường ác ma cho dù ở địa ngục hư không phi hành mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thế đến. Hơn nữa trên đường còn có rất nhiều địa ngục phong bạo, thậm chí còn có hư không quái vật ngăn trở, nếu như ly khai Thanh Liên địa ngục, cái kia căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Cho nên, chúng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, những này cao đẳng đám ác ma cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho Thanh Liên địa ngục cái này đại bản doanh, tất nhiên sẽ từ chết đến lết. Xem ra các ngươi cũng là có thể hiểu rõ chúng ta cao đẳng ác ma nghĩ cách, đã như vậy. Các ngươi đi vào ma thần di tích cố gắng một chút, xem có cơ hội hay không tìm được trọng yếu bảo vật, dù sao đây cũng là đang mang cái mạng nhỏ của chúng ta. Nếu như tìm không được, như vậy các loại hư không bọn quái vật đại quân tụ tập, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Thái cổ ác ma già lược khắc thản nhiên nói. Trên thực tế tin tức như vậy tại Thanh Liên địa ngục chính giữa cũng là tuyệt mật, chỉ có cao đẳng đám ác ma truyền miệng, còn lại trung đẳng cùng cấp thấp ác ma đều không biết được, dù sao đây cũng là vì phòng ngừa khủng hoảng lan tràn. Nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ không đợi hư không quái vật đánh tới, chúng Thanh Liên địa ngục tự loạn thành một bầy rồi. Bất quá đã hạ bình các loại ác ma đều muốn đi vào ma thần di tích trong đó, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được, cho nên tại già lược khắc trong mắt, bạo lộ điểm ấy tin tức cũng không coi vào đâu. Nếu chết ở bên trong lời mà nói, vậy xong hết mọi chuyện. Nếu có cái gì thu hoạch lời mà nói, vậy thì càng tốt hơn, đối với toàn bộ Thanh Liên địa ngục mà nói, đều có được cực lớn chỗ tốt. Nghe nói như thế, Ngõa Tư Lai các loại ác ma trầm mặc không nói, không biết nói cái gì đó, chúng chỉ là một ít tôm luộc mà thôi, ở đâu có thế gánh vác được lớn như thế tin tức. Thú vị. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn ngược lại là không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, cái này đối với hắn mà nói, có lẽ cũng là kiện chuyện tốt, bất loạn lên lời nói, hắn tại sao có thể có cơ hội lấy hạt dẻ trong lò lửa. Mấy ngày về sau, phi thuyền đã tới Thanh Liên địa ngục. Đến rồi, phía trước chính là Thanh Liên địa ngục. Thái cổ ác ma già lược khắc mỉm cười. Ân. Hạ Bình quay người, theo phi thuyền cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn sang. Chỉ thấy xa xa một tòa mênh mông cực lớn Thanh Liên địa ngục hiện ra tại Hạ Bình các loại ác ma trước mặt. Tản mát ra vô cùng vô tận địa ngục bổn nguyên năng lượng, tựa như Thái Dương giống như, tràn ngập cực nóng nhiệt lượng. Như vậy địa ngục bổn nguyên năng lượng, tối thiểu là trung đẳng địa ngục vị diện trăm vạn lần không ngớt, trong đó diện tích cũng là rộng lớn vô biên, căn bản là thăm dò không đến cuối cùng. Bất quá xa xa nhìn sang lời mà nói, cái này tòa địa ngục thế giới thật giống như một cây nở rộ thanh liên, tản mát ra không hiểu đạo vận, phản phất đã ẩn tàng cái gì kinh thiên động địa bí mật. Vèo. nhưng là cũng không đợi Hạ Bình suy nghĩ cái gì, không nói hai lời, phi thuyền lập tức tự chui vào rồi Thanh Liên địa ngục tầng khí quyển, thoáng cái hãy tiến vào rồi Thanh Liên địa ngục nội bộ hoàn cảnh. Thú vị. Hạ Bình nhìn xem ngoài phi thuyền mặt hoàn cảnh, con mắt lộ ra một tia tinh quang, tự hồ Thanh Liên địa ngục cùng những thứ khác địa ngục vị diện hoàn toàn bất đồng, không có từng tòa núi lửa, khắp nơi tràn ngập lưu huỳnh hương vị. Mà là lục ý dạt dào, sinh cơ bừng bừng, sinh trưởng lấy rất nhiều đặc biệt địa ngục thực vật. Tại bình nguyên trên sơn cốc, một tòa lại một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến trúc kiểu dáng phong cách cổ xưa, nhưng là những này địa ngục thành trì nhưng lại tràn ngập một loại mặt khác địa ngục vị diện không có đồ vật, cái kia chính là trật tự. Muốn biết tại địa ngục thế giới, hỗn loạn tà ác mới là chủ lưu, trật tự trái lại hiếm thấy đồ vật, trên cơ bản mỗi một đầu ác ma cùng minh quỷ cũng không phải cái gì tuân thủ trật tự tồn tại. Nhưng là bây giờ đang ở Thanh Liên địa ngục trong đó, rõ ràng thành lập khởi từng tòa đều nhịp, tràn ngập trật tự thành trì, không có mặt khác địa ngục vị diện như vậy hỗn loạn, khắp nơi là giết chóc. Có thể nghĩ, cuối cùng là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rất ngạc nhiên. Thái cổ ác ma già lược khắc nhìn xem Hạ Bình, nhiều hứng thú nói. Đúng, đích thật là hiếu kỳ, tự hồ Thanh Liên địa ngục cùng mặt khác địa ngục không giống với, có được lấy trật tự. Hạ Bình thản nhiên nói ra. Đúng vậy, ngươi thật sự không tệ. Có rất ít ác ma lần thứ nhất tiến vào Thanh Liên địa ngục tự phát giác được điểm này. Thái cổ ác ma già lược khắc thưởng thức nhìn xem Hạ Bình, trên thực tế ngay từ đầu Thanh Liên địa ngục cũng là cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập chiến tranh cùng giết chóc, cùng mặt khác địa ngục vị diện không có gì bất đồng. Nhưng là về sau, những cái kia bất tử bất diệt, so với chúng ta ác ma cùng minh quỷ cũng còn muốn hung tàn hư không quái vật ra, chúng chỉ là dùng hủy diệt làm vui, dùng chúng ta ác ma là thức ăn vật, một khi chiếm cứ ưu thế, cái kia chính là cả nhà đồ diệt. Trải qua một lần thảm trọng chiến bại, cao đẳng đám ác ma phát hiện nếu như tiếp tục bỏ mặc đám ác ma tàn sát lẫn nhau xuống dưới, không có trật tự giữ gìn, toàn bộ Thanh Liên địa ngục ác ma đều bị hư không quái vật ăn tươi, toàn bộ diệt tuyệt. Vì vậy chúng đã thành lập nên tuyệt đối trật tự, cấm đám ác ma tại Thanh Liên địa ngục tự giết lẫn nhau, đã thành lập nên thành trì, đã thành lập nên quy củ, cũng đã thành lập nên kỷ luật nghiêm minh quân đội. Nó biểu thị trật tự không phải ngay từ đầu tự có, mà là bị những cái kia hư không quái vật bước đi ra đấy. Bởi vì không nói như vậy, Thanh Liên địa ngục sớm đã bị hư không quái vật tiêu diệt, căn bản không có tương lai. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, xem ra hắn nguyên bản về địa ngục thế giới ấn tượng cần cải biến. Có lẽ trước kia địa ngục thế giới sở dĩ hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là giết chóc, đó là bởi vì không có kẻ thù bên ngoài tồn tại. Nếu có cường đại kẻ thù bên ngoài với tư cách uy hiếp, địa ngục trong chủng tộc bộ nhất định phải có trật tự. Dù sao không có trật tự, chủng tộc tự không cách nào an ổn phát triển lớn mạnh. Không có trật tự, chủng tộc sẽ tử vong tại hao tổn máy móc chính giữa. Trên thực tế nhân loại cũng là như thế. Tại nguyên thủy thời đại, kỳ thật nhân loại cũng là hỗn loạn không chịu nổi, vì tranh đoạt đồ ăn, tài nguyên mới có thể tàn sát lẫn nhau, khắp nơi giết chóc, hỗn loạn trình độ không thua địa ngục thế giới. Có thế bởi vì có kẻ thù bên ngoài tồn tại, làm cho nhược nhân loại nhỏ bé không thể không ôm đoàn, không thể không thành lập trật tự, như vậy mới có thể để cho nhân loại không ngừng phát triển lớn mạnh lên. Đến rồi. Đúng vào lúc này, chiếc phi thuyền này cấp tốc tiến lên, kéo dài qua rồi không biết bao nhiêu năm ánh sáng, tự hồ đi tới Thanh Liên trong địa ngục nơi ở. Mà chỗ này trung ương chi địa tự hồ tạo thành cấm địa, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều biến thành tuyệt đối lĩnh vực, bao phủ một tầng cường hoành, quỷ dị, thần bí đặc biệt lực lượng. Bất luận cái gì tánh mạng đều không thể tới gần, dám can đảm tới gần, thân thể sinh mệnh lực lập tức bị cắn nuốt hầu như không còn. Mơ hồ tầm đó. Từ nơi này chỗ cấm địa chính giữa thỉnh thoảng truyền ra làm cho người hít thở không thông ma thần uy ác, bốn phía thời không đều bóp méo, phương pháp biến thành hỗn độn trạng thái. Vèo. Không đợi Hạ Bình đứng ở trên không quan sát chỗ này ma thần di tích đại khái tình huống, chiếc phi thuyền này một cái lập lòe, lập tức tự hàng lâm tại một tòa chiếm diện tích vượt qua mấy chục ức km vuông căn cứ. Chỗ này căn cứ chính là tại đây chỗ ma thần di tích chính phía trước. Chỉ thấy chỗ này căn cứ tự hồ kiến tạo rồi từng tòa cao lớn trầm trọng lô cốt. Bố trí tại căn cứ các nơi nơi hẻo lánh, phản phất những này lô cốt cũng tạo thành trận pháp tiết điểm. Cái này cũng khiến cho toàn bộ căn cứ bao phủ tại một tòa cường hoành cấm chế trận pháp trong đó, sở hữu tất cả ác ma tiến vào trong đó, tự hồ cũng cảm nhận được một cổ hít thở không thông y hệt ước thúc. Dù ai cũng không cách nào tại đây chỗ căn cứ nháo sự. Trăng rắc một tiếng, đúng lúc này, phi thuyền hàng lâm tại căn cứ một chỗ trên đất trống, đón lấy thái cổ ác ma già lược khắc, còn có Hạ Bình các loại ác ma cũng theo phi thuyền đi ra. Giờ phút này, xa xa một người mặc lấy màu đen âu phục, hình người, thân cao 3 mét, đầu sừng dài, phản phất quản gia bình thường tuổi trẻ ác ma phong độ nhẹ nhàng đã đi tới. Già lược khắc đại nhân, ngươi trở về rồi, xem ra nhiệm vụ lần này hoàn thành được không tệ, rõ ràng bị Già Lược Thác đại nhân lại mang về đến như vậy nhiều pháo hôi, Già Lược Thác đại nhân lần này tất nhiên sẽ đạt được chư vương tán thưởng. Cái này tuổi trẻ ác ma tự hồ khinh miệt nhìn một chút Hạ Bình các loại ác ma liếc. Pháo hôi. Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai các loại ác ma khí được cái mũi đều lệch ra, hỗn đảng này ác ma nói ra đều là nói cái gì, đây rốt cuộc là cái gì ánh mắt, thật giống như nhìn xem đã bị chết ác ma. Nhưng lại đem chúng xưng là pháo hôi, thật sự là quá xem thường ác ma rồi. Chúng hiện tại quả thực là một bụng khí. Dù cho chúng biết rõ chính mình lần tiến vào ma thần di tích là cửu tử nhất sinh, nhưng là cũng không thể như vậy trắng trợn mà nói, đây không phải ở trước mặt đánh mặt của bọn nó sao? Đây cũng là tại nguyền rủa chúng. Ha ha, pháo hôi sao? Cái này cũng chưa chắc, có lẽ chúng chính giữa cũng có thể xuất một ít tốt hạt giống cũng nói không chừng. Thái cổ ác ma Già Lược Thác ha ha cười cười, ý hữu sở chỉ. A, xem ra Già Lược Thác đại nhân ngược lại là rất coi được những này pháo hôi, cái kia tiểu nhân tự mỏi mắt mong chờ, hy vọng chúng có thể sống quá tháng này. Cái này tuổi trẻ ác ma gật gật đầu. Một tháng. Nghe nói như thế, Ngọa Tư Lai các loại ác ma lĩnh chủ tâm đều nguội lạnh một nửa, chúng có thể nghe được suốt đó cũng không phải cái gì đe dọa uy hiếp, mà là chỉ là tại trần thuật một sự thật mà thôi. Có thế càng là như thế, chúng lại càng là thất kinh, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thì càng thêm bất thiện rồi. Quả thực là hận không thể đem cái này yêu tinh hại người cho bầm thay vạn đoạn. Nếu như không phải cái này rùa tôm lời mà nói, chúng như thế nào sẽ rơi xuống như thế ruộng đồng. Hạ Bình lão thần khắp nơi, tự hồ cái gì đều không có cảm giác đến đồng dạng, da mặt của hắn quả thực so thánh khí còn dày hơn, chính là oán niệm ánh mắt làm sao có thể làm gì được rồi hắn. Được rồi, A Đạo Phu, cái này mấy tiểu tử kia tự giao cho ngươi rồi, ngươi tạm thời dạy bọn họ một điểm cái trụ sở này quy củ, ta còn có việc tự gấp đi trước. Thái cổ ác ma Già Lược Thác vất vất tay. Đúng vậy, Già Lược Thác đại nhân, chuyện này cho dù giao cho ta A, đây cũng là ta A Đạo Phu đang chấp hành nhiệm vụ. Cái này tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu gật gật đầu. Nói xong những lời này, thái cổ ác ma Già Lược Thác cũng không quay đầu lại, khống chế phi thuyền, nhanh chóng đã đi ra cái này tòa căn cứ. Chư vị, ta là hấp huyết ma A Đạo Phu, cũng là cái trụ sở này quản gia một trong. Tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu nhìn xem Hạ Bình các loại ác ma, tiến vào cái trụ sở này. Tin tưởng các ngươi biết rõ cần làm chuyện gì rồi, ở cái địa phương này duy nhất cần việc cần phải làm, tự là thăm dò ma thần di tích. Hơn nữa cái này cũng là nghĩa vụ của các ngươi, hàng năm phải tiến vào hai lần ma thần di tích, mới tới phải tháng thứ nhất đi vào một lần. Chỉ có thăm dò vượt qua 20 lần ma thần di tích, mới có thể ly khai cái trụ sở này, bằng không mà nói đời này cũng không cho phép ly khai. Cái gì? Đây không phải để cho chúng ta chết sao? Một lần tự cửu tử nhất sinh rồi, 20 lần, cái kia ở đâu còn có mệnh? Ngọa Tư Lai nhịn không được kêu lên. Phế vật chết thì đã chết, còn có cái gì thật đáng tiếc. Tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu liếc xéo liếc, mặt không biểu tình. Ngươi! Ngọa Tư Lai giận không kềm được, cái này chết tiệt hấp huyết ma rõ ràng nếu kêu lên chính mình là phế vật, nó trên người cường hoành khí tức tràn ngập đi ra, tự hồ tự muốn động thủ. Đông! Còn không đợi Ngọa Tư Lai động thủ, tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu phất phất tay, lập tức hư không ở trong chỗ sâu một đạo lôi phạt hàng lâm. Lập tức tự bổ vào Ngọa Tư Lai trên đầu. A! Lập tức, Ngọa Tư Lai tự kêu thảm một tiếng, cả người tự té trên mặt đất, không ngừng run rẩy, giống như hóa thành một cổ than đen. Cái này! Mặt khác ác ma lĩnh chủ đồng tử co rút lại, hoảng sợ không thôi, Ngọa Tư Lai dầu gì cũng là viễn cổ đỉnh phong cấp bậc ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, rõ ràng một đạo lôi phạt xuống, tự trừng phạt thành cái này tánh tình. Đây là căn cứ địa ngục lôi phạt. Tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu thản nhiên nói. Vừa rồi đã quên nói cho các ngươi biết, tại cái trụ sở này, chúng ta quản gia lời nói chính là quy củ nhâm gì ác ma cũng không thể ngỗ nghịch, nếu không tất nhiên sẽ nghiêm trị. Còn có tại căn cứ trong đó, bất luận cái gì ác ma, dù cho có thiên đại mâu thuẫn, cũng không thể phát sinh bất luận cái gì xung đột, nếu không cũng tất nhiên sẽ bị nghiêm trị, ném vào ma thần di tích. Vâng. Phần đông ác ma lĩnh chủ đều là nghiêm nghị, chúng coi như là biết rõ cái này lãnh địa chính giữa quản gia quyền lực rốt cuộc là lớn bao nhiêu, nếu như dám can đảm đắc tội đối phương. Tất nhiên sẽ lại để cho chính mình sống không bằng chết. Thân là ác ma, sớm đã thành thói quen nhận thức kinh sợ, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đúng rồi, các ngươi tại căn cứ chính giữa cũng sẽ có thuộc về gian phòng của mình, gian phòng của các ngươi là tư nhân lãnh địa, thần thánh không thể xâm phạm, đương nhiên cũng không thể tự tiện xông vào mặt khác ác ma gian phòng, nếu không cũng tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu, yên tâm đi, ta cũng sẽ không đối với các ngươi có cái gì thành kiến, cũng sẽ không ghét hận cái gì. Dù sao cái này có thể là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, có lẽ cũng là một lần cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đây liền là gian phòng của các ngươi dãy số bài, các ngươi có thể bằng vào cái này dãy số bài tiến vào thuộc về gian phòng của mình. Đúng lúc này, tuổi trẻ ác ma A Đạo Phu theo trên người lấy ra một ít to cỡ lòng bàn tay lệnh bài, hiện ra màu vàng lợt, tài liệu không rõ, ở trên ẩn chứa thần bí cấm chế trận pháp lực lượng, cái này dãy số bài tương đương với gian phòng cái chìa khóa, các ngươi có thể nhỏ máu nhận chủ, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, dù ai cũng không cách nào vận dụng này cái dãy số bài, trừ phi các ngươi tử vong, cái này dãy số bài mới có thể tự động mất đi hiệu lực. Nghe nói như thế, ngõa tư lai các loại ác ma lĩnh chủ cũng vô ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.